Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, Hải Uyên hành trình, hạ, hai cái bát lan đảo đệ tử, vỏ chăn ở to lớn bong bóng trong đó, không chờ hai người phản ứng lại, trong suốt bong bóng bên trong hiện lên vô số điều dây nhỏ. Những dây nhỏ này thật giống sống giống như vặn vẹo quay quanh. Đem hai cái người sống gắt gao ghìm lại. Trên mặt dán vào ẩn thân phù phí tài. Thấy được máu tanh một màn. Bong bóng bên trong bát lan đảo đệ tử ở tiếng trầm trong kêu rên khô quắt xuống. Huyết nhục cùng gân cốt toàn bộ vỡ vụn. Bị trên người dây nhỏ thu nạp. Cho đến ở một mảnh màu máu bên trong biến mất hình bóng. Thứ hai bong bóng. Đã biến thành đỏ sẫm vẻ. Bên trong có xương máu cuồn cuộn. Xem ra nhìn thấy mà giật mình. Nối liền cùng nhau bong bóng. Một cái vẫn là trong suốt. Một cái khác thì lại hoàn toàn thành màu đỏ. Nhìn thấy dị tượng như thế. Từ ngôn gật gật đầu. Chứng thực phía trước suy đoán. Nước kia ngâm nước quả nhiên là sống. Một con còn sống cự linh sứa. Từ sư huynh. Ta. Chúng ta tránh xa một chút đi. Vật này là cự linh sứa a. Phí tài bị dọa đến chân đều mềm nhũn. Cho tới bây giờ hắn đã nhận ra trước mặt bong bóng là vật gì. Chỉ có cự linh sứa mới có kinh khủng như vậy tái sinh năng lực. Một kiếm hạ xuống không những không giết chết. Còn sẽ để cho chia ra khác một cái thân thể. Bong bóng bên trong tỉ mỉ sợi tơ. Là cự linh sứa từng con xúc giác. Một khi bị sứa hút tới bản thể trong đó. Hầu như chắc chắn phải chết. Nước biển tồn tại, ngăn cách khí tức của yêu thú. Không có linh thức từ ngôn. Đi tới gần mới có thể phân biệt ra được đối phương cảnh giới. Đây là một con yêu linh trình độ cự linh sứa. Không trách có thể dễ dàng khốn giết hai cái trúc cơ hậu kỳ bát lan đảo tu sĩ. Cự linh sứa không phải biển sâu rồi sao? Tự nói bên trong, từ ngôn ánh mắt rơi vào cái thứ nhất nước ngập dưới đáy. Hắn thấy được một căn căn khô đét xúc tu chôn ở cắt đá trong đó. Hóa ra là một con già nua cự linh sứa. Đã vô lực bơi lội. Không cách nào biển sâu. Nhíu nhíu mày. Từ ngôn trầm ngâm sơ qua. Sau đó linh lực vận chuyển. Sử dụng tới quen thuộc co linh quyết. Già nua cự linh sứa. Sinh cơ đã lờ mờ. Mặc dù không cách nào di động. Giống như hết sức nguy hiểm. Hay là tu sĩ kim đan không sợ, nhưng có thể dễ dàng giết chết trúc cơ tu sĩ. Hơn nữa vật này vô cùng khó chơi. Vô hạn tái sinh năng lực có thể nói vô địch, trừ phi rất xa tránh ra. Đối mặt như vậy dị thú, từ ngôn không có biện pháp quá tốt. Lấy hôi túi số lượng đến phân công tiêu chuẩn, từ ngôn sao có thể từ bỏ. Liền vận dụng biện pháp đơn giản nhất, muốn lấy co linh quyết đem sứa thu nhỏ lại. Như vậy không biết để cự linh sứa hình thành càng nhiều hơn phân thân. Còn có thể đem thu nhỏ lại do đó bắt được hôi túi. Có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Theo pháp quyết triển khai. Từ ngôn tay trái cách không vỗ một cái. Một tầng lưu quang ở to lớn sứa bên ngoài thân lóe lên một cái rồi biến mất. Dự liệu chính giữa cảnh tượng vẫn chưa phát sinh. Trước mặt bong bóng không hề động một chút nào. Lông mày phong rộng mở một trọn. Từ ngôn rất nghi hoặc, này con cự linh sứa không có còn lại bao nhiêu sinh cơ. Tuy rằng còn sống, đã già nua không thể tả, trình độ như thế gần chết yêu linh. Theo lý thuyết lấy hắn trúc cơ trình độ thi triển co linh quyết. Lẽ ra có thể thu nhỏ lại mới đúng. Từ ngôn đang nghi ngờ không rõ, phí tài nhưng ở lo lắng đề phòng. Hung hăng nhắc nhở từ ngôn mau mau ly khai, không để ý tới thải phí tài nói thầm. Từ ngôn từ túi chứa đồ lấy ra một khối linh thạch hạ phẩm. Ánh mắt ngưng trọng lần thứ hai thi triển một lần co linh quyết. Linh thạch như cũ, vẫn chưa thu nhỏ lại nửa phần. Co linh quyết vô hiệu. Liền vương xà bản mệnh cấm chế đều có thể xúc tiểu co linh quyết. Đã từng là từ ngôn quen thuộc nhất pháp môn. Nhưng là đến rồi chân võ giới. Đừng nói một con già nua sứa. Thậm chí ngay cả linh thạch đều không thể thu nhỏ lại. Chẳng lẽ là linh lực không đủ? Trúc cơ trình độ linh lực, đủ để thu nhỏ lại linh thạch hạ phẩm. nói rõ có linh quyết vô hiệu nguyên do tuyệt đối không phải linh lực không đủ gây nên. Nếu như không phải linh lực không đủ, còn dư lại nguyên nhân chỉ có một. Trương Khúc, nhớ tới trong bình giới một vị cố nhân. Từ Ngôn thở dài, Trương Khúc đã từng tu luyện co linh quyết hơn 20 năm. Mà sư phụ của hắn thì lại hao phí thời gian một giáp. Cái kia hai cái tinh thông co linh quyết sư đồ. Không có người nào có thể co tiểu linh thạch. Lúc đó Từ Ngôn còn tưởng rằng đối phương chỉ là không muốn tiết lộ co linh quyết chân tướng. Bây giờ xem ra, co linh quyết không cách nào thu nhỏ lại có chứa linh khí đồ vật. Mà hắn Từ Ngôn có thể lấy co linh quyết co nhỏ rất nhiều linh khí đồ vật. Nói rõ trong bình giới thiên địa quy tắc, đối với Từ Ngôn đã vô hiệu. Hoặc có lẽ là, hắn Từ Ngôn có đánh vỡ trong bình giới quy tắc năng lực. Chân võ giới linh thạch không cách nào thu nhỏ lại, mà trong bình giới linh thạch nhưng có thể thu nhỏ lại. Hai loại tuyệt nhiên bất đồng tình huống. Để Từ Ngôn tâm thần chấn động, bình xứ là một kiện dị bảo, có thể tự thành nhất giới. Nếu như không nhìn giới này quy tắc, e sợ chỉ có trai chủ người mới có thể làm được. Trong lòng tự nói, mang theo vẻ khiếp sợ, bởi vì Từ Ngôn chưa từng có nghĩ tới. Cái kia kỳ dị bình xứ sẽ là hắn đồ vật của chính mình. Từ sư huynh, chúng ta hay là đi thôi. Mấy cái này hôi túi không cầm được. Bảo mệnh quan trọng a, Phí Tài ở một bên sợ hãi nói rằng. Chúng ta đi nơi khác tìm một chút đi. Ở đây quá nguy hiểm. Từ trong khiếp sợ khôi phục. Từ Ngôn ánh mắt chìm xuống. Cự linh sứa chưa bao giờ trong buổi họp bờ. Đúng không? Từ Ngôn trầm giọng hỏi. Đúng đấy. Nếu như cự linh sứa lên bờ, chúng ta Lâm Uyên đảo sớm thành chết đảo. Phí Tài kinh nghi bất định trả lời. Vậy thì dễ làm rồi. Nếu không bỏ ra nổi hôi túi, buộc nó tránh ra không được sao? Từ Ngôn dứt lời lần thứ hai sử dụng tới co linh quyết. Lần này không có quay về cự linh sứa, mà là nhằm vào sứa phụ cận nước biển triển khai. Từng đạo lưu quang xẹt qua, theo co linh quyết triển khai. Sứa một bên nước biển cải biến hình dạng, một cái khổng lồ bọt khí xuất hiện, bọt khí trống rỗng, bên trong lại không nửa giọt nước biển, mà bọt khí ngoại vi thì lại nhiều hơn một tầng bị áp xúc nước biển. Cự linh sứa một nửa thân thể ở bọt khí trong đó, nửa kia thì lại ở trong nước biển, co linh quyết co không nhỏ linh thạch, nhưng có thể thu nhỏ lại nước biển. Từ Ngôn đem xung quanh vài chục trượng chu vi nước biển áp xúc thành một nửa hình tròn hình dáng. Chén lớn, không chỉ có chặn lại rồi phía ngoài nước biển, còn có thể hình thành không có nước không gian. Một khi mất đi nước biển, cự linh sứa lập tức lắc chuyển động. Dưới thân khô héo xúc tu liều mạng đong đưa, hướng về tồn tại nước biển một bên chậm rãi di động tới. Nhìn thấy cự linh sứa di chuyển, Phí Tài trừng lớn hơn con mắt. Khuôn mặt khó mà tin nổi, ngăn cách nước biển, biện pháp tốt a, ta làm sao không nghĩ tới đây. Phí Tài vui mừng không ngớt địa nói, từ sư huynh thật thông minh, đợi đến sứa bỏ mở, hôi túi bắt vào tay. Một khắc đồng hồ thời gian, già nua cự linh sứa leo ra ngoài mấy trượng xa, thân thể trở nên càng ngày càng lờ mờ, nói vậy đã tiêu hao hết sau cùng sinh cơ. Một bên khác con kia chia ra tới sứa giống như trở nên vô cùng suy yếu. Bên trong màu máu cuồn cuộn liên tục. Mặc dù nuốt giết con mồi. Này con yêu linh trình độ sứa cũng ở hao phí sinh cơ. Chờ nó ăn hết hai cái bát lan đảo tu sĩ. Chính mình cũng đem triệt để chết đi. Yêu linh cùng bát lan đảo người có chết hay không? Từ Ngôn không có hứng thú chút nào. Đợi một lát, hồi túi rốt cục thoát khỏi cự linh sứa. Bị hắn toàn bộ thu hồi. Xoay người rời đi chỗ này máu tanh khu vực. Phí Tài y theo dập khuôn cùng sau lưng Từ Ngôn. Một mặt đắc ý dáng dấp. Tiếp theo vị này từ sư huynh thực sự là anh minh cử chỉ. Nói không chắc hắn Phí Tài thật sự có bái vào địa kiếm tông cơ hội. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.